Chương 2. 823 ngẫu nhiên gặp một. Hai người cùng nhau run lập cập, ngay cả gật đầu một cái, là, điện hạ Kiều Mục thì một mặt tò mò nhìn xem kia hai người một mặt táo bón biểu lộ, không khỏi ngửa đầu hỏi Mạc Liên, bọn họ thế nào? A không có gì, chính là làm không xong đem bọn hắn ném hồi Võ La Sơn tiếp tục huấn luyện. Chỉ là huấn luyện đây xem bọn hắn mặt kia táo bón bộ dạng, nàng cũng nhịn không được hoài nghi, Mạc Liên để bọn hắn làm cái gì sinh không thể luyến chuyện. Mạc Thái tử buồn cười không có lên tiếng âm thanh, hai người đánh ngựa trở về cung về sau, Thái tử liền đi thần cung tìm Lão Đại Vương báo cáo lần này xung đột sự kiện đi. Nhan cực nhàm chán Kiều Mục, lật tay lấy ra cây nhỏ cho viên kia tẩy tùy đan. Chợt nghe cây nhỏ kích động tại nàng chi huyên bên trong hô nói, chủ nhân, người rốt cục định dùng viên này tẩy tùy đan có phải là? Cũng không có. Tiểu mặt than ba chữ, lập tức đem cây nhỏ cầu cầu toàn thân nhiệt tình đều cho đánh tiêu mất chủ nhân này, càng ngày càng không có chính hình nhi. Ngày mai muốn đi phái mễ, ngày kia muốn về cửa. Tiêu mục thuộc như lòng bàn tay vịn vịn ngón tay, ba ngày sau đi, ba ngày sau ăn ngươi viên này tẩy tùy đan. Nàng luôn cảm thấy cây nhỏ đối viên này tẩy tùy đan hình như có chấp nghiệm, cũng không biết có thể hay không hố nàng nha. Cây nhỏ lên tiếng, chủ nhân ta nói cho ngươi, ta sẽ không hố ngươi ngươi ăn liền biết, này tẩy tùy đan kia là tương đối tốt một viên thuốc ga sau khi ăn xong ngươi cốt tủy cùng gân mạch, đều sẽ có được tăng lên rất nhiều nha. Hiệu quả nhìn cái ân tình huống, có người có thể từ phàm xương thoát thai hoán cốt đến huyền cốt, có người thậm chí có thế một bước lên trời đến linh cốt đâu nha. Chủ nhân ngươi không kích động a cầu cầu tiếp tục lại nhảy nói, ta cảm giác ngươi có thể sẽ trở thành cái kia một bước lên trời người ải. Tiêu Mục ngồi ở trên giường, ôm một hộp tử đồ ăn vặt tan hai cái, nghe vậy không khỏi buồn cười nói, vì cái gì sẽ nghĩ như vậy bởi vì ngươi là chủ nhân a, ngươi mỗi lần tăng lên, đều là tại sáng tạo kỳ tích nha. Thuyết pháp này, Kiều Kiều thích Tiêu Mục trừng mắt nhìn, nếu như cây nhỏ lúc này tại bên người nàng. Nàng nhất định sẽ ôn nhu nhỏ phủ sờ một chút nó đầu chó chủ nhân, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, muốn không chúng ta đi hoàng cung các nơi xem xét xung quanh, nhìn một chút pha y chăng có tươi mới động vật thu vào đảo nguyên tinh bên trong ý kiến hay. Tiêu Mục lập tức đem không hộp thức ăn thu vào, dậm chân nhảy đến trên mặt đất, cầu cầu, ngươi thật đúng là vì chủ nhân tận tâm tận lực ra cây nhỏ người đâu đâu đâu leo đến trên vai của nàng, hù ở tay múa chân nói, cầu cầu vì chủ nhân. Xông pha khói lửa không chối từ một người một thụ nhân từ đồng cung đi ra ngoài, cùng đi dạo bản thân hậu hoa viên, trong cung đi dạo. Chủ nhân, trong cung này khẳng định có cái cỡ nhỏ trại chăn nuôi đi, ta đoán hẳn là tại phòng bếp phụ cận. Ta đoán cùng là. Tiêu Mục gật đầu nói. Chúng ta yêu cầu không cao, mỗi loại tiểu động vật lấy cái 3 năm chỉ là đủ rồi. Cây nhỏ người cười đùa nói. Tiêu Mục cười ân một tiếng, dọc theo thật cao thành cung một đường hướng về phía trước. Tầng lâu trong tạ, ngói xanh chu mái hiên nhà, phàm là gặp được sông tới trước mặt cung nhân hướng nàng hành lễ, Tiêu Mục một mực qua loa gật đầu mà qua. Một đỉnh thêu thanh hoa mềm tiệu đánh chỗ khúc quanh tới, vui vẻ hướng nàng phương này đi tới. Tiêu Mục chỉ là hứng hờ liếc một cái, liền cùng mềm tiệu mặt đối mặt đi tới. Trong tiệu đống nhiên truyền ra một đạo nhu hòa tiếng nói, ngừng tiệu. Một đầu trắng thuần ngọc thủ chậm rãi xốc lên màn tiệu, nhô ra nửa cái đầu ôn nhu gọi nói, thái tử phi dừng bước. Bắt đầu đổi mới rồi.